Gamer xưng bá dị giới. Chương 400, Tào Dĩnh. Góc truyện audio.com. Thế giới này có rất ít phương pháp rèn luyện linh hồn. Nếu có thì cũng là từ thời viễn cổ lưu lại. Chính vì vậy nên linh hồn lực của đại đa phần những người dù đã tu luyện tới cảnh giới rất cao lại không mạnh hơn người thường là bao. Mà cũng vì linh hồn lực không có nhiều tăng trưởng dẫn đến việc đột phá tới linh cảnh cũng rất khó khăn. Bởi vì trước hết phải có lượng biến thì mới dẫn đến chất biến. Linh hồn lực của ngươi không đủ thì lấy gì đột phá tới linh cảnh. Thiên thế đại lục đại đa số mọi người đều có khả năng trở thành luyện đan sư cho dù không sở hữu hỏa. Mộc song thuộc tính là bởi vì bọn họ trời sinh đã sở hữu linh hồn mạnh nên có thể dùng linh hồn khống hỏa. Dùng linh hồn cảm nhận dược tính bên trong dược liệu. Tào Dĩnh khi sinh ra đã sở hữu tiên thiên linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ nên luyện dược thuật của nàng mới có thể tiến nhanh như vậy. Lúc mới 20 tuổi đã trở thành thất giai luyện dược sư. Mà hiện giờ nàng đã 22 tuổi thì có lẽ là linh hồn đã sớm đột phá tới linh cảnh trở thành một cái bát phẩm luyện dược sư rồi. Phạm Thiên cảm thấy Tào Dĩnh nếu không chuyển tu công pháp võ hồn của thiên thế đại lục thì quả thực là quá mức lãng phí linh hồn lực mạnh mẽ như vậy. Dù sao ở thiên thế đại lục cũng không có nhiều người có thể ở tuổi 22 đột phá hóa thần cảnh khiến võ hồn đạt tới linh cảnh. Vị yêu nữ Tào gia này xuất hiện thì liền được vạn chúng chú mục chứ không chỉ có riêng Phạm Thiên đang nhìn nàng. Dù sao Tào Dĩnh không chỉ xinh đẹp vô cùng mà còn là đệ nhất thiên tài của Tào gia. Thậm chí bằng vào một mình nàng cũng có thể chống đỡ được nguyên cả một gia tộc. Nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Tào gia sau này. Chỉ tới khi Thịnh trưởng lão, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, cũng là người chủ trì cuộc khảo thí ngày hôm nay xuất hiện thì mọi người mới tạm thời rời ánh mắt khỏi vị yêu diễm nữ tử này. Dưới yêu cầu của Thịnh Diệu thì những người đại diện ngũ đại gia tộc tới tham gia khảo thí lần này mới bước ra báo danh. Đan Hiên của Đan gia, Tào Hưu của Tào gia, Bạch Ưng của Bạch gia, Khâu Cơ của Khâu gia, và cuối cùng là Phạm Thiên đại diện cho Diệp gia xuất chiến. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Thịnh trưởng lão chậm rãi lui ra sau. Ở đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống liền lộ ra một khối thạch bi cao tầm một trượng. Kỳ thật nói là khối thạch bi cũng không chính xác, bởi vì khối bia này trong suốt nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 hạng mục. Mục đầu tiên chính là trắc hồn. Tấm bia này có tác dụng đo đạc linh hồn lực, nó sẽ hiển thị thông qua giá trị hồn trị bên trên. Năm đó Tào Dĩnh tham gia khảo thí thì lập kỷ lục hồn trị đạt tới 976 điểm tới nay vẫn chưa bị ai phá. Phạm Thiên đoán chừng giá trị hồn trị đạt tới 1000 hẳn là linh hồn đã phải đạt tới linh cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giới hạn đại khái. Có những người hồn trị dù đã hơn 1000 nhưng linh hồn chưa chắc đã đột phá linh cảnh. Nhưng ngược lại linh hồn muốn đạt linh cảnh thì hồn trị ít nhất cũng phải đạt tới 1000. Mấy người của các gia tộc lần lượt đi lên kiểm tra hồn trị. Khâu Cơ của Khâu gia lên trước và thành tích cũng kém nhất. Hồn trị chỉ đạt tới 707 nhưng vẫn vượt xa yêu cầu thấp nhất là 400. Tiếp theo là Bạch Ưng đạt được hồn trị 785. Tào Hưu là 846. Đến lượt Đan Hiên của Đan gia thì hồn trị thậm chí đã đạt tới 903. Đan gia không hổ danh là gia tộc có thế lực mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc. Nếu không phải Tào Dĩnh xuất hiện thì Đan Hiên đã là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi rồi. Đương nhiên đây là chưa tính tới Đan Thần. Mặc dù linh hồn lực tăng lên rất khó khăn khi không có luyện hồn bí pháp nhưng Đan Hiên còn trẻ như vậy đã gần đạt tới hồn trị của phàm cảnh đỉnh. Phong thì chắc hẳn tương lai không lâu hắn thì nắm chắc đột phá tới linh cảnh mà trở thành bát phẩm luyện dược sư. Đến lượt Phạm Thiên chắc thì linh hồn lực, linh hồn của hắn bây giờ thậm chí đã vượt qua cả thiên cảnh đại viên mãn thì hồn trị không biết đã đạt tới bao nhiêu rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không có ý định làm náo động quá mức nên liền đem linh hồn của mình khống chế chặt chẽ xuống còn ở mức khi mình vừa mới đột phá hóa thần cảnh, nhưng lúc này hồn chị hiện lên trên tấm bia thủy tinh lại khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. 2203, Phạm Thiên nhìn thấy con số 2355 hiện lên thì cũng liền gãi đầu một cái. Xem ra ngay cả khi hắn mới đột phá hóa thần cảnh thì hồn lực của hắn vẫn mạnh hơn những người khác không ít. Dù sao Phạm Thiên hắn sở hữu thần cấp võ hồn thì hồn lực sao có thể như người bình thường được. Con số này so với kỷ lục Tào Dĩnh năm đó lập nên còn cao hơn gần 1400 điểm. Năm đó Tào Dĩnh xuất thủ, lần đầu tiên đột phá đã bị tất cả người xem dứt khoát đặt cho cái danh yêu nữ. Nhưng mà hiện giờ Phạm Thiên lại lần phá vỡ kỷ lục năm đó. Hơn nữa còn vượt qua rất xa. Thành tích bậc này quả thực nghe rợn cả người. Đôi mắt Tào Dĩnh cũng bị con số màu đỏ kia làm cho kinh hãi không ít. Sau đó nàng lại nhìn về phía Phạm Thiên, cười nói, thật là thú vị, Trung Châu quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới trong nhân gian còn có nhân vật cỡ này. Xem ra lần đan hội này sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem rồi. Tào Dĩnh hiện giờ linh hồn đã đột phá linh cảnh nên nếu để nàng một lần nữa kiểm tra thì hồn chị chắc chắn sẽ vượt qua 1000, nhưng nếu nói muốn đạt tới hơn 2000 hồn chị thì ngay cả nàng của không quá tự tin. Thịnh Diệu đứng một bên nhìn thấy chỉ số hồn chị này thì kinh hãi vô cùng. Loại chỉ số này nếu nói Phạm Thiên linh hồn chưa đột phá linh cảnh thì đánh chết hắn cũng không tin. Không ngờ Phạm Thiên còn trẻ như vậy mà đã trở thành bát phẩm luyện dược sư. Mà loại linh hồn lực này ít nhất cũng phải là bát giai trung phẩm. Ngay cả Tào Dĩnh cho dù đột phá linh cảnh linh hồn đạt tới bát phẩm nhưng muốn chỉ trong 2 năm đạt tới bát giai trung phẩm thì cũng gần như không thể. Mặc dù chỉ mới qua vòng khảo thí đầu tiên nhưng Phạm Thiên trong mắt Thịnh Diệu đã sớm vượt qua Tào Dĩnh rồi. Quả nhiên suy nghĩ của Thịnh Diệu đã được chứng thực khi đi tới vòng khảo thí sau. Mục khảo thí thứ hai là khống chế linh hồn. Thịnh Diệu lấy ra một loại hạt châu gọi là đoán hồn châu. Nếu dùng tay cầm thì rất nhẹ nhưng đối với linh hồn thì lại nặng tựa ngàn cân. Mục khảo thí này yêu cầu mỗi người dùng linh hồn lực đón lấy càng nhiều đoán hồn châu không để nó rơi xuống thì thành tích càng cao. Tào Dĩnh cũng là người lập kỷ lục khi tiếp được tới 89 viên trong lần khảo hạch trước. Sau đó mọi người bắt đầu lên khảo thí. Khâu Cơ thành tích kém nhất chỉ đón được 11 viên. Bạch Ưng thì khá hơn rất nhiều đón được 43 viên. Tào Hưu cùng Đan Hiên lần lượt đón được 56 cùng 66 viên và cũng khá hài lòng với thành tích của mình. Nhưng khi nhìn qua Phạm Thiên thì hai người này liền cảm thấy bị đả kích vô cùng. Chỉ thấy Phạm Thiên đối với đoán hồn châu rơi xuống còn chẳng thèm tránh né chật vật như họ, thậm chí còn chẳng có động tác gì mà từng viên đoán hồn châu được thả xuống đều vững vàng lơ lửng trong không trung. Thịnh Diệu thả tới 100 viên đoán hồn châu mà Phạm Thiên vẫn không chút biết sắc thì liền quả quyết dừng lại. Xem ra không cần phải thả thêm nữa. Ngươi không chỉ sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ mà khả năng khống chế linh hồn cũng vô cùng cao. Mục khảo thí này vẫn là ngươi đứng đầu. Phạm Thiên nghe vậy thì liền buông ra linh hồn lực khiến đoán hồn châu rơi xuống mặt đất. Lúc này khóe môi Tào Dĩnh cũng cong lên thành nụ cười yêu mị. Ánh mắt mỹ miều mang theo sự cuồng nhiệt dừng lại trên người nam tử này. Mấy năm gần đây, người nàng xem là đối thủ trong giới luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu đan thần của đan gia mà thôi. Hiện giờ có lẽ thêm một người trẻ tuổi tên là Phạm Thiên nữa rồi. Phạm Thiên nếu biết Tào Dĩnh đem mình coi như là đối thủ thì cũng không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Chỉ có thể nói là nàng đã quá đen đủi mà chọn nhầm đối thủ rồi, cách chương.